Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 15, thế giới của Y Ân. Góc truyện audio.com. Giang Tiểu giống như người vợ nhỏ đi sau lưng Y Ân. Nhìn hắn ôm một đống lớn dược thảo vẫn đi thật dễ dàng. Nên phải cắn răng cố hết sức bước chân nhanh hơn. Chẳng qua phía trước đó chúng xà độc, cánh tay lại bị Y Sư A mà gây sức ép, thật sự không còn lại nhiều khí lực. Đi được một đoạn đường ngắn, hắn đột nhiên cảm giác người phía trước cước bộ chậm lại. Rõ ràng là vì phối hợp với bước chân của mình, ta không nên rõ ràng biết nguy hiểm, còn cùng Cát Nhĩ chạy đến bộ lạc bên ngoài. Giang Tiểu không nhịn được, chủ động thừa nhận sai lầm, chỉ hy vọng có thể được hắn tha thứ. Nhưng mà, người phía trước không có một chút phản ứng, đi thẳng về phía trước, lúc gặp được con rắn đó. Ta cùng Cát Nhĩ nghĩ toàn bộ xong rồi. Có thể, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giang Tiểu giọng điệu trở nên đáng thương. Không biết như vậy có thể hay không làm Y Ân dao động một ít. Người phía trước vẫn không nói nhiều. Nhưng mà lưng không còn cứng ngắc như trước. Cước bộ cũng càng lúc càng chậm. May mắn có đem long cốt đao. Thật cảm ơn ngươi. Giang Tiểu nhìn phản ứng của Y Ân cảm thấy được có hy vọng. Lập tức không ngừng cố gắng, vô cùng nịnh nọt nói, tất cả mọi người thích nghe lời hay, Y Ân cũng không ngoại lệ đi, người cuối cùng cũng không phải rất vô dụng, giá lạnh giải trừ, chẳng qua một chậu nước lạnh vẫn là tránh không được mà bay xuống dưới. Giang Tiểu rơi lệ, lần này không phản đối, chính là Y Ân tức giận nên khẩu khí thật không tốt a, tuy rằng nói đều là sự thật. Hu hu, về sau vẫn là ít chọc hắn sinh khí. Hai người cũng không nói nữa. Cũng may không khí đã muốn dịu đi rất nhiều. Giang Tiểu cúi đầu, nội tâm vô cùng uể oải. Vốn là muốn cho Y Ân cao hứng. Nào biết ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hắn quả nhiên rất không được người ta thích. Thanh âm đạm mạc vang lên. Phập phồng nghe không ra cái gì, lần sau nếu lại cần. Ta có thể đi cùng ngươi. Giang Tiểu kinh hỉ ngẩng đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới Y Ân lại nói như vậy. Vốn hắn đã muốn không trông cậy vào việc lại đi vô rừng. Kỳ thật, Y Ân vốn không tính toán tha thứ hắn cái tội khinh địch nhanh như vậy. Nhưng nhìn đến cái mặt chủ ụ sụ xuống, trong lòng lại không thoải mái. Vốn đã không coi là đẹp, nhưng khi cười rộ lên coi như thuận mắt, vì đi thật nhanh về nhà, vừa đến. Giang Tiểu bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu to rất tinh tường. Không khỏi giật mình ngẩng đầu. Này, đây là bước nhanh đi qua. Cẩn thận đánh giá, thanh âm Giang Tiểu kích động đến phát run. Một con vật được buộc trước nhà. Sừng thật nhỏ, cái đuôi ngắn ngủn, trên người còn có lông mao ngăn ngắn. Này không phải là cừu sao? Chẳng qua dáng vóc lớn rất nhiều. Hình thể cùng lạc đà có chút giống. Thình lình ở trong này nhìn đến con vật quen thuộc như vậy. Giang Tiểu quả thực nước mắt lưng tròng. Gần tối rồi, ngày mai dựng chuồng cho nó. Y Ân nhíu mày, có chút không thể lý giải niềm ngạc nhiên của Giang Tiểu. Vốn hắn là tính toán trở về liền dựng chuồng, nhưng lại bởi vì tìm người nên chậm trễ. Nó ăn có phải không? Đúng vậy không? Giang Tiểu không chắc hỏi. Thân thủ muốn sờ sờ. Xem thử cảm giác có hay không giống trong tưởng tượng, vì nào biết, người này lúc mua cũng không tìm hiểu kỹ. Con thú trừng mắt cự tuyệt hắn tới gần, một chân giơ lên đề phòng mà nâng lên, giống như ở cảnh cáo Giang Tiểu. Chỉ cần dám chọc nó liền dọa cho chạy đi. Phẫn nộ thu tay, Giang Tiểu thật đúng là không dám. Gì vậy chế, con thú non thôi mà, bị đá một chút cũng thực nghiêm trọng. Thú hoang thô lỗ cần đặc biệt thuần hóa, không nghe lời giống thú nuôi trong nhà. Thấy Giang Tiểu nao núng lui về phía sau, Y Ân tiến lên một chút, lạnh lùng đảo mắt qua, con thú lỗ cư nhiên đặc biệt run run một chút. Ngoan ngoãn không hề nhúc nhích, Giang Tiểu không cam lòng phải thừa nhận, thuần hóa và vân vân kỳ thật chính là lý do Y Ân dùng để an ủi chính mình. Súc sinh cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu. Nhìn xuống cái bụng phình của nó, Giang Tiểu vui vẻ, nó trong bụng còn có cừu con, phách, tiểu lỗ thật đặc biệt, nói như vậy, rất nhanh có thể có sữa. bởi vậy nghĩ đến một đống lớn thực phẩm làm từ sữa. Nước miếng đều phải chảy xuống tong tòng, con cừu lớn như vậy, khẳng định sẽ có sữa mà, nếu không như vậy, nó cũng sẽ không ngoan ngoãn bị nắm đến. Bình thường đều nghe, dã thú đều rất khó thuần hóa, một khi mất đi tự do, chúng nó tình nguyện đói chết. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó nha. Giang Tiểu nắm tay, lời thề son sắt như lính bảo an địa phương, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm tới ngắm lui bụng con lỗ lỗ. Y Ân không nói gì, đây vốn là mua cho Giang Tiểu, hắn không nuôi ai nuôi. Còn có, lúc hắn nhìn con thú này ánh mắt thật mãnh liệt rực rỡ. Bởi vì Giang Tiểu bị thương, cơm chiều như cũ là thịt nướng. Tuy rằng món này đối người bệnh không tốt lắm, nhưng là chỉ có thể nhịn. Dù sao Y Ân chỉ biết mỗi nướng thịt, cái khác làm ra ăn vô chết hay không chưa rõ. À, mẫu của người bảo ta mang đồ ăn đến một nam nhân giống Y Ân đến 7 phần đứng ngoài cửa. Một tay cầm theo rổ, một nâng một bình thật lớn. Hương vị khó ngửi theo bên trong bay ra. Trong rổ là bánh trái Giang Tiểu Phi thường yêu thích. Còn có một bình lớn sữa của lỗ lỗ thú. Về phần cái bình đen tuyền kia, nghe nói là thuốc trị thương đặc biệt chế ra giúp Giang Tiểu xương cốt sớm ngày lành lặn. Ta đã biết ngươi giống ai chờ nam nhân rời đi. Giang Tiểu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Đương nhiên không chỉ diện mạo, còn có tính tình đạm bạc. Từ đầu tới đuôi, phụ thân Y Ân đều không liếc mắt nhìn mình một cái. Còn muốn nghĩ đến tính cách của cha mẹ Y Ân. Quả nhiên là góc bù sao, nếu không phải gặp được A Mỗ, mỗ phụ đến bây giờ vẫn còn ở tại rừng rậm nhắc tới cha mẹ. Biểu tình Y Ân nhu hòa một ít, mỗ phụ là thú nhân báo tộc cường đại nhất, thích độc lai độc vãng. Nếu không phải vì A Mỗ, căn bản là sẽ không ở trong bộ lạc, đừng xem hắn bình thường luôn lạnh như băng, một bộ dáng trầm mặc ít lời, lại luôn đem A Mỗ sủng lên trời. Cảm tình của bọn họ tốt lắm, Giang Tiểu có chút hâm mộ, vừa lúc phụ thân Y Ân nhắc tới mẫu thân hắn, sâu trong đáy mắt biểu lộ ôn nhu, Y Ân gật đầu, trên mặt thoáng qua một tia cảm xúc không ai thấy được. Đúng là bởi vì đã bị cha mẹ ảnh hưởng, hắn mới không nghĩ tùy tùy tiện liền tìm đại một bầu bạn cả đời. Cho dù giống cái thích hắn rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác khuyết thiếu chỗ nào đó. Tiêu diệt hơn phân nửa bánh trái bí, uống không ít sữa lỗ lỗ, Giang Tiểu cực không tình nguyện nhìn về phía cái bình bị hắn né thật xa. Để xa như vậy còn nghe mùi thật khủng bố, huống chi là uống xuống đi, ta có thể hay không không uống. Giang Tiểu không ôm hy vọng gì nằm trên bàn hỏi, khóe miệng run rẩy nhìn Y Ân khuấy khuấy cái bình, tiếp nhận thìa gỗ, Giang Tiểu nhìn chằm chằm một muỗng độc dược thật đấy. Da đầu lại từng đợt run lên, nhắm mắt đưa vào trong miệng, đắng đến mức nước mắt trào ra, lại miễn cưỡng uống mấy hớp, nhìn nhìn lại trong bình còn hơn phân nửa. Giang Tiểu khẽ cắn môi đem thìa giấu đi, gương mặt vừa ủy khuất vừa méo mó, đánh chết ta cũng không uống. Y Ân chỉ à trầm mặc nhìn hắn một cái, đứng lên đi ra ngoài, lại tức giận, Giang Tiểu có chút bất an nhìn cái cửa gỗ đóng lại. Lẩm bẩm, đợi sau một lúc lâu, khi thuốc lại, vẫn là không thấy Y Ân trở về, sẽ không thật sự tức giận đi, ánh mắt lần thứ hai dừng ở bình thuốc, Giang Tiểu hung hăng ôm bình liền hướng miệng, uống xong chỉ cảm thấy cả người y như ngâm trong thuốc đông y, chùi chùi miệng. Đột nhiên nhớ tới hồi nãy, tự diễu nói, chỉ cần đánh không chết liền uống, ánh trăng màu tím ở giữa không trung, đã muốn là nửa đêm. Giang Tiểu càng ngày càng hối hận, vừa rồi không nên tùy hứng, cửa lần thứ hai bị đẩy ra, một cỗ hàn khí đập vào mặt, hương thơm ngọt ngào của quả bay bay, Giang Tiểu kích động đứng lên, đôi mắt trông mong mà nhìn Y Ân ta đã uống xong rồi, một bao thú không lớn đặt trong tay Giang Tiểu, mở ra xem, bên trong là mười mấy trái ô mai màu đỏ tươi lớn nhỏ, mặt trên còn dính bọt nước. Trong suốt ướt át, Giang Tiểu lúc này mới chú ý tới. Trên tóc Y Ân có nhiễm sương đêm, trên người có vài chỗ vết thương nhỏ, rõ ràng là bị mấy cái gai sắc nhọn của cây hoa tạo ra. Hắn lúc nãy ra ngoài, không phải bởi vì tức giận, mà là vì hái trái cây. Bốc lên một viên trái cây cho vào miệng, nhấm nuốt, vị ngọt hơi lành lạnh tỏa ra, nháy mắt che lấp vị cay đắng. Giang Tiểu cúi đầu, lại bỏ hai trái vào miệng, hốc mắt đỏ lên, rõ ràng là hương vị trái cây. Vì cái gì đáy lòng lại nổi lên chua xót? Không ngọt sao? Y Ân nghi hoặc, trước kia khi hắn bị A Mộ ép uống thuốc đắng, mỗ phụ sẽ hái cho mình loại trái cây này, tuy rằng Giang Tiểu cúi đầu. Nhưng hắn vẫn biết, người này lại ở khóc, thực ngọt, Giang Tiểu nhẹ giọng nói. Một giọt nước mắt vẫn là rơi xuống trên mờ u bàn tay. Thực quý trọng đem phần còn lại bọc kỹ lại. Lúc ngẩng đầu, hắn còn thật sự hỏi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Rõ ràng, lúc mới gặp, hắn thực chán ghét bộ dáng chính mình. Thu lưu ta, tặng ta vũ khí phòng thân, mua lỗ lỗ thú cho ta, còn hái trái cây, giống như vỡ òa, cho đến cuối cùng, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy. Như vậy là đối tốt với ngươi? Y Ân khó hiểu hỏi lại. Với hắn mà nói, thu lưu Giang Tiểu chính là nhất thời xúc động, mà kế tiếp một loạt chuyện tình, cũng đều là đương nhiên liền đã xảy ra. Những việc đó đối với hắn chỉ là trong lòng muốn làm như vậy. Y Ân cũng không hiểu được, đã động vào lòng người, thường thường thật lơ đãng và ôn nhu, chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Giang Tiểu vô cùng trịnh trọng gật đầu. Từ giờ phút này, Y Ân ở trong lòng hắn đã muốn thăng cấp thành người quan trọng nhất. Thậm chí, so với chính mình còn quan trọng hơn, chưa từng bị ai dùng biểu cảm như vậy nhìn chăm chú. Y Ân không được tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận, loại cảm giác này tốt lắm, làm hắn cảm thấy được thoải mái mà kỳ diệu. Hắn hiện tại, còn không xác định Giang Tiểu trong lòng là vị trí nào. Chính là cảm thấy được. Thu lưu một tên thú nhân nhát gan yêu khóc lại phiền toái. Dĩ nhiên là quyết định không tồi. Y Ân là một thế giới hoàn hảo, làm cho người ta không tự chủ được say mê, nhưng muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Rất nhiều người thử, đều thất bại theo Y Ân nói. Giống được cùng nhau săn bắn là đồng bạn, giống cái chỉ có thể chính là bầu bạn tương lai. Chỉ có Giang Tiểu, trong lý trí của hắn không thể phân chia được. Phải nói là một sự tồn tại thật độc đáo, mà Giang Tiểu lại lấy thân phận độc đáo như vậy, xông vào, hơn nữa còn cắm rễ thật sâu, rốt cuộc đã nhổ không được. Cách chương.